Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, tị kinh nơi. Vèo, vèo, thiên không chi chung, một nói bóng người màu đỏ, một đạo thân ảnh màu đen, tại không trung cấp tốc chạy như bay, đúng là Lý Thuấn Thần cùng Giang Thu hai người. Các hạ vì sao khổ truy không bỏ? Thật làm Lý Mỗ người dễ khi dễ sao? Lý Thuấn Thần tại không trung chạy như bay, đồng thời chú ý sau lưng Giang Thu. Tốc độ của hai người kém không quá nhiều. Lý Thuấn Thần làm đau hồn, lấy đao ngự không, tốc cực nhanh, mà Giang Thu bắt trước là địa ngục U Minh Pháp Thân. U Linh tốc độ càng là mau kinh người. Tổng thể tính xuống dưới, Giang Thu vẫn là ở chậm rãi tiếp cận Lý Thuấn Thần. Rốt cuộc hai người phía trước khoảng cách đã từ phía trước vài trăm thước kéo gần đến không đủ 200 mét. Ngươi chờ chút, ta trước thu cái pháp thân, lập tức liền đuổi theo ngươi. Giang Thu vừa nói, một bên trước cầm châu giới ấn thu vào. Cái đồ chơi này lấy lúc đi ra ngoài Giang Thu còn không thể khống chế nó, bởi vì là dự châu Minh Vương, một sợi thần hồn vẫn luôn lưu tại cái này bên trong. Cực là ngoan cố, Giang Thu cũng vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp đem nó đuổi ra ngoài. Cho nên châu giới ấn tại Giang Thu lấy lúc đi ra ngoài là bị coi như một tảng đá tới dùng. Nó dù sao cũng là thánh khí, chính là dùng để nện người, cũng là một khối không dễ dàng bị hư hao cục đá. Cho nên bị Giang Thu trực tiếp lấy tới nện Lý Thuấn Thần, chính là xa xôi dự châu bên trong. Dự châu Minh Vương tựa hồ cảm ứng được châu giới ấn bị Giang Thu lấy đi ra rồi, lập tức tâm niệm chớp động, hy vọng thu hồi châu giới ấn. Chính là tâm hắn niệm chớp động thời điểm, lại phát hiện châu giới ấn cùng hắn ở giữa liên tục đã rất là mỏng manh. Mỏng manh đến chỉ có thể cảm nhận được châu giới ấn tồn tại. Dự châu Minh Vương lúc ấy liền buồn bực. Phía trước cùng cái kia tiểu hòa thượng vô duyên vô cớ đại chiến hai ngày hai đêm, cuối cùng không có châu giới ấn, dự châu Minh Vương cùng tiểu hòa thượng đánh cái ngang tay. Tiểu hòa thượng cuối cùng vẫn là kỹ nhược một bậc, độ hóa Minh Vương không thành công, chính mình thiếu chút nữa đáp đi vào. Cuối cùng đột nhiên lại tới cái lão hòa thượng, ô ô nha nha một chuỗi trang so, cầm dự châu Minh Vương dọa cái chết khiếp, nắm chặt đường chạy, chạy xong lúc sau dự châu Minh Vương mới phản ứng được. Cái kia lão lừa chọc thổi nửa ngày, thế nhưng một chiêu không ra, chỉ là dọa đem hắn dọa tới rồi, cũng khó trách dự châu Minh Vương sẽ sợ hãi, đồ đệ đều lợi hại như vậy. Sư phụ chẳng phải là lợi hại hơn? Bất quá cái này trốn chạy chạy cũng quá oan đi. Dự châu Minh Vương hồi đến địa ngục chi chung sau luôn cảm thấy khẩu khí này không thuận. Châu giới ấn bị cướp đi không nói, còn bị người lừa dối, dứt khoát tại địa ngục tuyên bố ba đạo lệnh truy nã, phái người truy tra một già một trẻ này hai tên hòa thượng, đồng thời tìm kiếm Giang Thu tung tích. Kết quả không mấy ngày, Giang Thu cái này lại lấy ra châu giới ấn. Hơn nữa vị trí vẫn là đặc biệt hải đối diện. Liền tính là hải đối diện, dự châu Minh Vương cũng muốn thử. Hắn không ngừng niệm động chú ngữ, suy nghĩ muốn thu hồi châu giới ấn. Sau đó châu giới ấn liền tại Giang Thu trong tay không rất quơ quơ. Chẳng những không tác dụng, ngược lại thì có chút quấy nhiễu Giang Thu phi hành. Giang Thu dứt khoát cầm mấy cầm linh khí cùng châu giới ấn đều thu hồi mình âm thần nang bên trong. Xa xôi dự châu địa ngục, dự châu Minh Vương oán niệm lại lần nữa bành trướng. Cửa hai tên trông cửa tiểu quỷ bị Minh Vương oán niệm dọa đến run lẩy bẩy. Tên khốn đáng chết này, dự châu Minh Vương bị tức thiếu chút nữa phun huyết. Oán niệm tái sinh, toàn bộ thần hồn cư nhiên cường đại vài phần. Thế nhưng, sắp đột phá, Giang Thu nếu là biết hắn có thể cầm dự châu Minh Vương tức giận đột phá, phòng trừng cũng sẽ một phen cảm khái. Bất quá hắn lúc này nhưng không rảnh đáp lẽ ra Dự Châu Minh Vương rốt cuộc như thế nào. Hắn cầm Tu La Pháp Thân cũng đi theo thu hồi, hóa làm người hình giang thu, cơ hồ là bước ra một bước, liền đuổi tới Lý Thuấn Thần phía sau. Sau đó Lý Thuấn Thần liền mộng bước, cương tài na ra hỏa tại hóa hư thần hồn ngưng kết trạng thái tốc độ đã đủ nhanh. Như thế nào cái này thu pháp thân, tốc độ phản cũng càng nhanh, người nhà rốt cuộc còn là người hay không? Hắn nơi nào biết giang thu địa ngục công pháp bực nào kỳ đặc biệt. Này thân pháp danh là U Minh Chánh, tại phản chân phía trước còn không thể dùng. Vừa vặn giang thu nhìn đến Lý Thuấn Thần đau hồn nhất thể một màn được đến hiểu được. Rốt cuộc đột phá phản chân cảnh, liền có thể dùng cái này U Minh lóe thân pháp. Cái này một tránh, tốc độ nhưng thật ra nhanh vô cùng. Chỉ là lấy giang thu minh lực, phòng trừng cũng tránh không được hai lần liền sẽ tiêu hao sạch chính mình minh lực. Hơn nữa hắn thân thể của mình cũng thừa nhận không được như vậy nói cho chớp động. Ngẫu nhiên dùng một lần vẫn là có thể. Bá, Lý Thuấn Thần hai tay nắm đao, bỗng nhiên xoay người, một cái xích bạc đao mang phách chém lại đây. Kia đao mang ba thước, giống như ngân xà xuất động. Giang Thu chỉ là tiện tay một chưởng chụp qua đi, liền đem kia đao mang chụp tán. Hắn đã sớm nhìn ra Lý Thuấn Thần này một đao bất quá là tiện tay một phách, không có lực lượng nhiều lắm. Bá bá bá, Lý Thuấn Thần tiếp theo tiếp tục huy đao, liên tục phách chém, suốt tám đao, tám nói kiếm mang lập lòe, rậm rạp dán Giang Thu trước người sau người phách chặt bỏ tới. Loại này đao trận, đó là ta không đột phá khi đó, nó đều sẽ không ảnh hưởng đến ta. Huống chi là hiện tại, Giang Thu tại cái kia tám đạo đao mang chi trung lắc mình du tẩu. Chỉ là hai cái sai bước, liền từ đao trận bên trong tìm được sinh môn. Bước ra một bước, tuy rằng này đao trận cũng không có cấp Giang Thu mang đến thương tổn, chính là lại ngăn trở tốc độ của hắn. Chờ Giang Thu từ kia đao trận bên trong đi lúc đi ra ngoài, Lý Thuấn Thần đã bay vào một mảnh mật lâm chi bên trong. Giang Thu nâng mắt thấy đi, chi gian kia một mảnh mật lâm chung, khói đen che phủ, nghiễm nhiên xuất hiện một chỗ âm trầm pháp trận. Lý Thuấn Thần liền chui vào cái này pháp trận chi chung, tan biến không còn dấu tích. Giang Thu cất bước đi vào kia pháp trận bên ngoài, giờ tay đó là một kích, oanh, hắc vụ pháp trận nhận được Giang Thu một chưởng này oanh kích. Toàn bộ sương mù trận đều là khẽ run lên, một đoàn hắc vụ đột nhiên từ pháp trận bên trong nhảy ra, tại không trung hình thành một đầu hắc vụ mãnh hổ. Thú hồn, Giang Thu miệng dắt ra một tia khinh thường, hít sâu một hơi, muốn cầm kia mãnh hổ thú hồn hút vào trong bụng. Chính là hắn vừa mới hút động, lại cảm nhận được hắc vụ trận pháp chi chung, một cỗ cường đại sức kéo ngăn cản hắn tiến hành hấp thu. Đây là Giang Thu lần đầu tiên đối mặt thần hồn thời điểm vô pháp hấp thu. Không khỏi hơi kinh ngạc, U Minh mắt thấu nhập đi vào hắc vụ trận pháp bên trong nhìn kỹ lại. Buồn cười phát hiện, tại cái kia hắc vụ trận bên trong, cư nhiên còn có một con hắc vụ đại quy cùng một con hắc vụ hỏa điểu cùng với một con hắc vụ xa hình. Sinh vật, xé rách hắc vụ mãnh hổ cái đuôi, đem nó hướng trong mặt kéo đi. Này, Giang Thu nhìn cái này bốn con hắc vụ thú hồn, rất là buồn cười, thế nhân đều biết Hoa Cường Bắc Sơn Trại là nhiều nhất. Nơi nào hiểu được, tại Bồng Tử Quốc nơi này, Sơn Trại cũng là cao cấp như vậy. Hoa Hạ từ xưa có tứ thánh thú, phân biệt là Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long. Trước mắt này sương mù trận chính là góp nhặt bốn loại cùng loại với thánh thú mãnh thú thần hồn, hợp thành một cái cỡ nhỏ tứ thánh thú trận. Cái này điển hình hàng nhái a, bất quá uy lực còn không nhỏ, cư nhiên có thể cùng Giang Thu đua một phen bộ dáng. Chứng minh tứ thánh thú thực lực vẫn là không yếu, dù chỉ là sơn trại. Lúc này hắc vụ trận bên trong Lý Thuấn thần đau hồn đi tới một chỗ đen như mực cửa đá trước. Không hề dừng lại, đó là một đao chạm ở cửa đá thượng. Oanh, cửa đá bị này một đao phách một trận rung động. Bên trong lập tức truyền ra một tiếng tức giận, tiếng quát mắng. Lý Thuấn thần, cái tên vương bát đản ngươi. Không phải đã nói cả đời không qua lại với nhau sao? Ngươi như thế nào lại chạy đến lão tử địa bàn tới? Lý Thuấn thần hướng về phía bên trong hô to. Tị kinh, ngươi trốn ở chỗ này không biết thế sự. Bên ngoài có người giết tới. Ngươi cư nhiên còn tại cái này trốn tránh. Còn tự xưng vì cái gì thần hộ mệnh. Còn không mau một chút cùng ta cùng đi ra ngoài giết tên kia. Cửa đá chi trung, cái kia thanh âm âm dương quái khí mang theo vài phần đùa giỡn ý vị. Lý Thuấn thần, ngươi không phải võ thần sao? Làm sao sẽ bị người đuổi theo giết đến nơi này của ta? Đừng vô nghĩa, ta không phải là đối thủ của hắn. Ngươi cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Không tin, ngươi đi ra ngoài thử. Lý Thuấn thần trào phúng nói. Ha ha. Ta thật đúng là tò mò, rốt cuộc đối thủ như thế nào có thể đem ngươi bức thành cái dạng này. Bên trong tị kinh ngữ điệu, bên trong mang theo vô tận lừa gạt ý vị, phảng phất có thể nhìn đến Lý Thuấn thần dáng vẻ chật vật, hắn thực hưng phấn giống nhau. Là hoa hạ tới cao thủ, cư nhiên lâm trận đột phá, bằng không hắn chịu định không là đối thủ của ta. Lý Thuấn thần mặt già ửng đỏ nói, kỳ thật Lý Thuấn thần trong lòng rõ ràng, Giang Thu không đột phá, Lý Thuấn thần cũng đánh không lại hắn, chỉ là đối phương đột phá sau, đánh bại hắn phương thức liền có vẻ dã man thô bạo đơn giản rất nhiều. Hoa hạ tới cao thủ, là vị nào? Tị kinh thu hồi vài phần tùy tiện ngữ khí hỏi, ta, không biết. Phía trước chưa từng nghe nói người cao thủ này a, cùng chúng ta quen biết kia vài vị cũng vô pháp xác minh. Lý Thuấn thần lúc này mới, hắn cùng người đánh nửa ngày, còn không biết nói Giang Thu tên, này nếu là thật sự ngã xuống, mới kêu chết oan uổng. Lý Thuấn thần, người thật đúng là để cho ta xem trọng, liền tên đối phương đều không biết, người như thế nào không bị đối phương bóp chết. Tị kinh có chút hận thiết bất thành cương ý vị. Đừng nói nhảm, đều nói, ta không phải là đối thủ. Ngươi cũng sẽ không là đối thủ. Một lúc ngươi tự mình đi hỏi hắn gọi là gì không phải xong việc. Ngươi phía ngoài từ thành thú trận có thể hay không căng ở đều là vấn đề. Không tin chính ngươi xem. Lý Thuấn thần tức giận mắng nói. Hừ, ta từ thành thú từng trận thành trăm năm. Đã sớm không có gì kiên cố mà không phá nổi. Tuy rằng không thể giết người, phòng ngự lại là cực hào. Ngươi đây yên tâm, chúng ta không ra đi, hắn vĩnh viễn cũng vào không được. Tị kinh khinh thường nói. Ngươi rốt cuộc mở hay không mở cửa? Nếu không mở cửa, ta liền đem ngươi cái này phá cửa bổ ra. Lý Thuấn thần bị tị kinh bức bách không có biện pháp, thân hình như đao, hồng mang lập lòe, kéo kẹt, kia cửa đá đột nhiên tự động mở ra, lộ ra bên trong đen như mực cửa động, cái gì đều nhìn không tới. Vào đi, cái kia thanh âm âm dương quái khí bất đắc dĩ nói. Lý Thuấn thần không chút do dự liền vọt vào. Âm vang, Lý Thuấn thần thân ảnh vừa mới chui vào hắc động cửa động. Cánh cửa đá kia liền tự động khép lại. Mà lúc này Giang Thu, một bàn tay bắt lấy kia chỉ hắc vụ mãnh hổ thú hồn, dùng sức lôi kéo, tại mãnh hổ thú hồn cái đuôi thượng, rùa đen, xà, màu đen điểu ba con thú hồn, lợi dụng trận pháp lực lượng, đang ở cùng Giang Thu tiến hành một hồi rút sông so thi đấu. Cái kia chỉ mãnh hổ thú hồn này sẽ bị kéo đến thật dài. Đầu hổ tại Giang Thu thủ hạ trở nên cực là vặn vẹo cùng không cam lòng. Phảng phất tùy thời phải bị xé nát giống nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục